Duyên nợ đào hoa, chương 18. Một bàn tay bé xíu tấm chặt vạt áo của bản tiên quân, ngọ ngậy ngồi dậy. Một bàn tay khác đưa dụi đôi mắt còn đang nhập nhèm vì ngái ngủ. Sau đó hắn đảo mắt nhìn bốn phía, cuối cùng ngửa mặt nhìn ta hỏi: "Chỗ này là chỗ nào? Còn ngươi là ai?" Bản tiên quân nghe hàm răng trắng xóa, xoa đầu hắn. "Nơi đây Trần Giang, tên của ta Tống Giao." "Vậy ư?" Hắn nghiêng đầu nhìn bản tiên quân. "Khi ở trên thiên đình, ta chưa nhìn thấy ngươi bao giờ. Ngươi tiên quân hai tán tiên, tại sao ta tỉnh dậy đã thấy mình ở Trần Giang rồi?" Ta nghe hàm răng ra, giọng điệu thân thiện dễ gần. "Hư quân của bản tiên quân là Quản Hư Nguyên Quân. Ta phụng ý chỉ của Ngọc Đế, dẫn ngươi tới nhân gian rèn luyện vài ngày. Sau này, ngươi sẽ phải cai quản văn mệnh chốn nhân gian, nhất định phải thể nghiệm phàm tình nơi trần thế." Đôi con người đen của hắn nhìn thẳng vào bản tiên quân, không chớp một cái. "Ngài, người Ngọc Đế phái tới để giám sát việc rèn luyện của ta sao?" Ta đáp: "Không phải giám sát, mà trông nom. Ngươi muốn ăn gì, muốn chơi gì, cứ nói với ta, không cần phải gọi hư hàm. Ngươi cứ kêu Tống." Nói tới đây, bản tiên quân đột nhiên nghĩ ra một chuyện. "Bấy giờ, không tranh thủ lên mạch một chút thì còn đợi tới khi nào?" Ta nhẹ nhàng nói: "Ngươi cứ kêu ta Tống Giáo Thúc, Tấm tiền thúc được rồi." Nụ cười dần hiện trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Thiên Xu trong bộ dạng hài đồng, canh đúng khi này dụi mắt ngỡ ngàng bò dậy. Bản tuyên quân dời mắt nhìn sang, Hoành Văn ngẩn mặt nói với ta: "Ta chưa từng ở nhân gian, cũng không biết cái gì ngon, chơi cái gì vui, ngươi có thể dẫn ta đi chung quanh coi thử không, Tống Giáo?" Ta thầm cười khang một tiếng. Thiên Xu đứng trên mặt đất, đôi mắt trong veo, sáng ngời nhìn chăm chú vào ta. "Chỗ này là chỗ nào? Mà hai ngươi là ai?" "Hai người?" Bản tuyền quần đột nhiên nhớ ra, Thiên Xu ra đời sớm hơn Hoành Văn, cũng không biết bao nhiêu năm nữa. Khi Thiên Xu trở thành một thiếu niên 11-12 tuổi, thì chẳng hay Hoành Văn còn đang ở chốn nào. Hoành Văn cũng chớp chớp mắt, chỉ tay vào Thiên Xu, ngửa đầu hỏi ta: "Hắn ai vậy?" Bản tuyên quân còn đang cân nhắc câu từ, đã nghe thấy giọng nói non choẹt của Thiên Xu vang tới: "Ta tên Thiên Xu của Bắc Đẩu Tinh Cung. Khi ở trên thiên đình, ta chưa trông thấy hai người bao giờ. Hai người tiên giả hay tiên quân?" Ta thầm rên một tiếng: "Hỏng rồi." Quả nhiên tiểu Hoành Văn nhíu mày, nhăn mặt nói: "Thiên Xu, Thiên Xu tinh quân, rõ ràng một vị..." Ta vội vội vàng vàng bịt miệng tiểu Hoành Văn, kéo hắn qua một bên, xoay người giám sát vào tai quán thì thầm: "Thiên Xu tinh quân ở trên trời gặp chút chuyện, hắn và ngươi có vài điểm giống nhau. Ngọc Đế phân cho hắn Thiên Xu, sai ta dẫn hai người tới Trần Gian. Vài ngày sau ngươi sẽ hiểu vì sao. Bây giờ đừng nói thêm gì nữa, được không?" Hoành Văn chớp mắt, cái mũi chun chun, nói nhỏ: "Được, nhưng mấy ngày này ngươi trông coi ta phải thoáng hơn hắn một chút đấy." Ta trịnh trọng đồng ý: "Nhất định rồi." Ta buông Hoành Văn ra, quả nhiên hắn ngoan ngoãn đứng cạnh ta, không hé một chữ. Bản tuyên quân nói với Thiên Sâu rằng: "Ta tên Tống Giao, được Ngọc Đế ban cho một hư hiệu, Quản Hư Nguyên Quân. Đợt này ta phụng chỉ của Ngọc Đế, dẫn ngươi và vị tiểu tiên Hoành Văn này cùng tới Trần Gian rèn luyện một chuyến. Nguyên nhân thì chờ vài ngày nữa sau, khi trở về thiên đình, hai người sẽ biết. Mấy ngày nay, hãy cứ ở tạm nhân gian với ta trước đã." Thiên Xu tuy mang khí chất trong trẻo, nhưng hàn băng. Nhưng khi còn nhỏ, cũng chỉ một thiếu niên mặt mũi thanh tú vô cùng mà thôi. Gương mặt ngập vẻ ngây thơ, khờ khạo. Hơn nữa, còn dễ dụ hơn cả Hoành Văn phiên bản trẻ con. Y nghe bản tuyên quân nói vậy, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nói một cái gì tình cái nấy. Hoành Văn từ nhỏ được Ngọc Đế cùng Vương Mẫu chăm non, tới khi 300 tuổi mới được ban chức quan, phong hàm Thanh Quân, đứng đầu điện Văn Ti. Thiên Xu thì khác, y vừa sinh ra đã giữ chức Thiên Xu Tinh Quân, giữ vị trí tôn quý nhất trong Bắc Đẩu Tinh Quân. Không ngờ Thiên Xu khi nhỏ còn dễ dụ như vậy. Càng nghĩ không ra, một đứa nhỏ hiền hậu như vậy sau này có thể trở thành một vị Thiên Xu Tinh Quân thanh cao ảm đạm thế kia. Thiên Xu nhìn ta bằng đôi mắt trong veo mà sáng sủa, nói: mấy ngày này ở dưới trần gian, mong ngươi hãy chỉ dẫn dạy bảo cho chúng ta. Bản tuyên quân ôn tồn cười tới độ mặt sắp co quắp tới nơi. Hành Văn vác theo nụ cười hì hì chạy tới trước mặt Thiên Xu, kéo cánh tay y nói: tên của ta gọi Hoành Văn, ta gọi ngươi một tiếng Thiên Xu được chứ? Đây cũng lần đầu ngươi xuống trần gian à? Thiên Xu gật đầu. Hoành Văn nói: ngươi sống ở cung Bắc Đẩu phải không? Sau khi về thiên đình rồi, ta sẽ tới tìm ngươi chơi. Thiên Xu rất vui vẻ đáp: được. Bản tuyên quân ngồi chồm hổm ở một bên, trong cái thân xác già nua này, trong Hoành Văn thanh xuân niên thiếu cùng Thiên Xu niên thiếu thanh xuân tay bắt tay đứng đó. Cái cảm giác này thật giống như đang trông thấy Đồng Hoa Đế Quân đứng ngay trước mặt ta, nhảy múa tưng bừng, tay áo phấp phới bay vậy. Một chốc sau, bản tuyên quân dặn dò Hoành Văn và Thiên Xu thật cẩn thận rằng không được trước mặt người phàm để cho họ biết được vết tiên. Đang định dẫn hai người tới một thành trấn nào đó ở tạm, đợi tiên sử trên thiên đình xuống đón, Thiên Xu sẽ vào phòng huân hồi, Hoành Văn sẽ tiếp tục trở về chức vị thanh quân của Hoành Văn, còn ta thì sẽ tới trù tiền đài của ta. Đường khi bước trên mây, Hoành Văn đột nhiên quay đầu, ánh mắt dõi về phía bụi cỏ dại kề bên. Đó, cái gì thế? Bản tuyên quân nhìn theo ánh mắt của hắn, giữa bụi cỏ dại kia có một khối thân màu trắng buốt, chính con yêu hồ. Ta mãi để ý tới Hoành Văn và Thiên Xu, nhất thời quên mất nó. Khi Bích Hoa chữa thương xong, thì nó đã tỉnh rồi, chỉ nhất thời không động đậy được. Phẩm chừng ban nãy, nhân khi ta trông nom Hoành Văn và Thiên Xu, nó giãy giụa định bò đi, nhưng thân thể bị thương, không nhúc nhích nổi mấy bước, thì sắp người giữa bụi cỏ hoang. Hoành Văn chạy tới bên bụi cỏ, ngồi thụp xuống, vạch đám cỏ cao vút ra. Ồ, một con yêu hồ trắng, sao nó bị thương thế này? Hắn đưa tay vuốt ve con yêu hồ. Yêu hồ vùi đầu vào giữa đám, hai mắt nhắm chặt. Thiên Xu bước tới gần nhìn, cũng ngồi xuống nói: vết thương của nó nặng quá. Hoành Văn bế nó khỏi bụi cây. Mao đoàn này ăn tới độ tròn vo. Hoành Văn hiện tại bế nó có chút quá sức, vừa bế vừa nói: ngoan nào, ta đưa ngươi đi chữa vết thương. Đầu của nó tựa vào hõm vai Hoành Văn, từ khóe mắt đang nhắm nghiền kia chảy ra vài giọt nước. Ta đưa mắt nhìn Mao Đoàn, thở một hơi thật dài. Tống công tử, hai vị tiểu thiếu gia này chẳng nhẽ... Hoàng Tam Bà nhà bên cạnh đang đứng trước cổng tiểu viện của bản tuyên quân mà ngớ người, nhìn đăm đăm vào Hoành Văn và Thiên Xu đứng sau ta. Ta chỉ cười khàn một tiếng. Hoàng Tam Bà, vợ của ông thầy già Hoàng Tam Công, nhà ngay sát vách tiểu viện mà bản tuyên quân mới mua. Ta mới dẫn theo Thiên Xu cùng Hoành Văn tới tòa thành này, mang theo hai đứa trẻ, chỉ sợ ở quán trọ không được an toàn nên mua hẳn một căn tiểu viện để ở. Bản tuyên quân vung một đống bạc, chân tay của đám gian thương bán tiểu viện nhanh nhẹn hô hào, hơn 10 người ra ra vào vào, chỉ tốn nửa ngày, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tiểu viện đều đã được quét dọn tinh tươm. Bàn nhỏ, ghế, giường đều mới toanh, chẳng thiếu thứ gì. Chiếc giường trong phòng ngủ phủ đệm chăn mới tinh, sạch sẽ. Trên bàn có bày một bộ trà cũ, còn pha sẵn một ấm đầy trà nhài ngát hương. Sau khi công việc hoàn thành, mọi người đi cả, chỉ để một nữ đầu bếp, một tiểu tư cùng hai nha hoàn tạm thời hầu hạ. Ta đang định ra đóng cổng viện thì thấy một bà già đã thò nửa người vào từ phía ngoài bắt chuyện với ta, trao đổi danh tính. Đôi mắt già nua mà sáng rực như ánh tuyết của bà hoàng tam bà nhát thấy hành văn và thiên su, nhất thời phấn chấn. Ta cười khô khốc chẳng đáp. Hoàng tam bà nói tiếp, giọng điệu cực kỳ kinh ngạc. Tống công tử, cậu còn trẻ thế, sao đã có hai đứa con trai bằng này rồi? Ta nói, tại hạ thành thân sớm. Hoàng tam bà tấm tắc khen. Tống công tử, phu nhân của ngài cũng thật là giỏi xinh quá, nhìn dung mạo của hai vị thiếu gia mà xem, đúng thật. Đôi mắt dính chặt trên người Hoành Văn, hết ngó tới, rồi ngó sau, ngó trên, rồi ngó xuống. Vị tiểu thiếu gia này trông thật ưa mắt quá, bà già này chẳng tìm ra được thứ gì để so sánh. Dung mạo của vị tiểu thiếu gia kia cũng thanh tú tới chết người. Chà chà, tướng mạo của hai vị tiểu thiếu gia xuất sắc đến nhường này, đủ thấy tôn phu nhân nhất định cũng một mỹ nhân, còn xinh đẹp hơn cả Tây Thi điêu thuyền ngày trước. Từ nãy già này đã không thấy phu nhân đâu, không biết phu nhân. Ta rề rà đáp, đã mất rồi. Hoàng tam bà nghe thấy giật mình, sau đó thổn thức không thôi. Khi trời nhập nhoạng, bà ấy có mang sang mười mấy cái bánh bao mới hấp, còn các một tô thức ăn được chân cách thủy. Thiên su tuổi nhỏ cùng Hoành Văn nhỏ tuổi đều chưa từng thấy bánh bao. Vì vậy, tới giờ dùng cơm tối, nha hoàn bưng đĩa bánh bao đặt trên bàn. Thiên su và Hoành Văn ngồi trước bàn, bốn mắt ngạc nhiên, tò mò, đều nhìn chằm chằm về phía bánh bao. Đợi tới khi nha hoàn đi rồi, chỉ thấy Thiên su đang bất động trong bộ dạng suy nghĩ, còn Hoành Văn thì đã cầm đũa, vươn tay ra, chọc chọc mấy cái trên bánh bao, nói bằng vẻ ngạc nhiên. Mềm mềm này. Sau đó mới cầm đũa, nhét vào trong miệng nhấm nháp, phần trán nhăn tích. Ơ, chẳng có vị gì cả. Thiền sụ nhìn bánh bao, rồi quan sát Hoành Văn, cũng nhấc đũa, dè dặt chọc mấy cái trên cái bánh bao. Hoành Văn cắn đũa, nhìn ta hỏi. Này, thứ gì thế? Ta nghiêm nghị đáp. Thứ này được gọi bánh bao. Hoành Văn chớp mắt mấy cái, Thiền sụ thốt ra như thể vừa ngộ được điều gì. À, thì ra nó chính bánh bao. Thái âm tinh quân từng nói với ta rằng, trần gian có một món ăn tên bánh bao, cỡ nào cũng có, còn có một thức ăn bé hơn cả bánh bao, tên sủi cảo, thì ra nó cũng chính bánh bao. Vốn ta còn định nói thật ra bánh bao với sủi cảo khác nhau rất nhiều, một cái đem hấp, còn một cái đem thả vào trong nước sôi, còn có cả sủi cảo được hấp chín, gọi sủi cảo hấp. Nhưng hai gương mặt bé xíu đang ngước nhìn ta ngờ ngợt đến đáng thương, ta chỉ sợ hai đứa nhỏ chúng nó sẽ mắc kẹt giữa vấn đề này xoắn suýt tới tận ngày mai. Cho nên bản tiên quân chỉ đáp, đúng thế, thức ăn này chính bái ba đại, còn bánh bao tiểu thì được dùng ăn vào điểm tâm sáng, còn có cả sủi cảo nữa, đợi hôm khác các ngươi sẽ được thấy. Ta cầm một cái bánh bao cắn một miếng, sau đó nhai rồi nuốt xuống, nói, ăn như thế này, vỏ ngoài không có vị, nhưng bên trong có nhân. Hoành Văn tức thì thò tay, cầm một cái bánh bao. Thiên Xu cũng nhẹ nhàng cầm một chiếc, đặt vào trong đĩa. Hoành Văn cầm bánh bao trong tay, bóp mấy cái, hết nhìn trái tới nhìn phải. Nhưng ăn như ngươi khi nãy, chẳng phải hơi thiếu thật sự sao? Tài chỉ đáp rằng, vì cái chuyện đó, nhập gia tùy tục, ở trần gian, thứ này phải ăn như vậy. Hoành Văn cầm bánh bao, để trước mắt, nhìn, sau đó mới gật đầu cắn một miếng, để trước mắt nhìn tiếp, nuốt miếng bánh xuống miệng trước, rồi nói, đúng có nhân thật. Sau đó, tách bánh bao ra, dùng đũa, khều khều vỏ, tỉ mỉ nhìn một hồi, mới chọn chỗ có nhân cắn một miếng, vừa cười vừa nói, ngon quá. Thiền Sù cũng cầm bánh bao, nhỏ nhẹ cắn từng miếng một. Y và Hoành Văn ở trên thiên đình từ bé, dù có cầm bánh bao cắn, cũng cắn rất lịch sự. Thiên Su ăn một cái bánh bao, gắp mấy đũa rau hấp và một bát cháo nhỏ rồi thôi. Hoành Văn ăn xong một cái, chớp chớp mắt, cầm một cái nữa. Dáng ăn của hắn tuy rằng nho nhã, nhưng ăn rất nhanh. Ăn xong cái thứ hai, thì cầm cả cái thứ ba nữa. Đợi tới khi cái thứ tư vào miệng hắn, Bản Tiên Quân thấp thỏm không yên, chỉ sợ hắn ăn nhiều, bị khó tiêu, thì chặn bàn tay nhỏ xíu đang chuẩn bị tấn công cái bánh thứ năm của hắn. Ta khuyên nhủ, ăn nhiều sẽ bị đầy bụng, đợi tới sáng mai hãy ăn tiếp. Hành Văn rụt tay về, tỏ vẻ trên gương mặt nói, được. Ta đang chuẩn bị gọi người vào thu dọn bát đĩa, đã nghe Hành Văn nói, ta mang một cái về phòng cho Tuyết Hồ được không? Bản Tuyên Quân đáp, yêu hồ không ăn bánh bao. Hành Văn hỏi, sao thế? Ta nói, yêu hồ chỉ ăn thịt thôi, thứ chúng thích ăn nhất, gà đấy. Không ăn đến bánh bao đâu. Đợi chút nữa ta sẽ bảo nhà bếp nấu mấy thứ cho nó ăn. Ngươi đi tắm trước đi. Hoành Văn ngẫm nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý. Cả tiểu tư và nha hoàn đều rất nhanh nhẹn. Nước nóng dùng để tắm rửa đã được chuẩn bị sẵn trong phòng. Hoành Văn cùng Thiên Xu đứng trước cửa phòng ngủ. Hai đứa bé còn bé xíu xiu nhưng đều rất thấm thuần tưng tưởng nhường nhịn nhau. Hoành Văn hào phóng nói, ta không cần tắm gấp đâu, ngươi chắc mệt rồi, vào trước đi. Thiên Xu đáp, ta không thấy mệt, hôm nay ngươi bế Tuyết Hồ mà, nó rất nặng, ngươi nhất định đã dính không ít bụi, ngươi tắm trước đi. Nhà hoàng đứng trước cửa phòng, che miệng mà cười rúc rích, nói với ta rằng, hai vị tiểu thiếu gia đúng thật, hiểu điều hơn cả người trưởng thành. Đấy, chuyện đương nhiên, ngươi nghĩ hai đứa chúng nó được nuôi ở chỗ nào cơ chứ? Bản Tuyên Quân nhìn hai đứa chúng nó cứ nhường tới nãy, đành nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Bản Tuyên Quân bóc mấy cái thăm, Hoành Văn bắt được thăm đi tắm trước. Buổi chiều ta đã sai tiểu tư đi gọi người của tiệm may tới, đo kích thước cơ thể của Hoành Văn và Thiên Xu, dùng tạm trước vài bộ quần áo thuộc dạng chấp nhận được để mặc vào. Quần áo trên người Hoành Văn và Thiên Xu đều do phép tiên hóa ra từ trước, cũng thu nhỏ theo thân thể. Giờ đây Hoành Văn thay bộ quần áo của trẻ con, dưới phàm trần bước ra ngoài. Ống tay áo hơi dài một chút, hắn xắn mấy vòng càng nhuộm nét trẻ con, sau đó vui vẻ theo nha hoàn về phòng đi ngủ. Bản Tuyên Quân nhìn mà cảm thấy khó tả. Một chốc sau, Thiên Xu tắm xong đi ra, cả người cũng vắng vương nát thơ ngay chăn chất. Ta nghĩ tới Thiên Xu, nhớ tới Mộ Nhược Ngôn. Cuối cùng, nhìn Thiên Xu đứng ngay trước mắt, càng cảm thấy rằng, tuy chỉ mấy ngày nữa thôi, Bản Tuyên Quân phải tới Tru Tiên Đài rồi, nhưng cũng có thể trông được dáng vẻ này, cũng đáng. Tới khi ngâm mình trong bồn tắm, ta vẫn đang nghĩ, không biết nếu Nam Minh cũng biến thành một đứa bé cỡ tuổi này thì trông sẽ như thế nào? Không biết có phải sau khi Nam Minh và Thiên Xu bước vào luân hồi thì ta mới bị kéo tới Tru Tiên Đài hay không? Chẳng biết có kịp xin mệnh cách nể tình nghĩa cho ta mượn tấm quan trần ngó thử bộ dạng Nam Minh khi còn quấn tả. Đêm khuya, Bản Tuyên Quân nhẹ nhàng bước vào phòng Thiên Xu coi một chút. Tiểu Thiên Xu đắp chăn trên người, ngủ rất say. Quần áo được gấp chỉnh tề, đặt ngay ngắn trên ghế. Giờ này, phút này, y giống như một đứa trẻ vô tư, vô nghĩ, ngây thơ hồn nhiên. Khi Thiên Xu ở trong thân xác Mộ Nhược Ngôn, sợ rằng chỉ khi còn bé mới được một giấc ngủ yên bình như thế này. Ta bước sang phòng Hoành Văn, thấy hắn đang chìm trong mộng đẹp. Bản Tuyên Quân cẩn thận dịch người hắn vào phía bên trong chiếc giường một chút, sắp chăn nằm xuống. Không ngờ vẫn khiến cho Hoành Văn giật mình tỉnh giấc. Hắn dụi đôi mắt mơ mơ ngái ngủ, nhõm nửa người dậy, nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên, vẻ ỏi nói, sao ngươi vào ngủ cùng với ta? Ta túm gấp chăn, ngẩn người, sau đó cười khan. À, hôm nay bề bộn quá, chỉ dọn được có hai gian phòng ngủ, cũng chỉ có đọc hai cái giường ngủ. Được thôi. Ta nhìn gương mặt ngây thơ non nớt trước mặt mình. Bấy giờ, Hoành Văn đâu có biết tấm dao ta chứ. Bản Tuyên Quân bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, đỡ hắn nằm xuống gối, đắp chăn cẩn thận. Ngủ ngoan đi. Sau đó ta xuống giường, chọn tấm áo ngồi, định bụng trèo trên nóc nhà hoặc giả gốc cây to to nào đó để ngủ. Màn đêm sâu thẳm, gió se se thổi. Bản Tuyên Quân ngồi trên nóc nhà, ngửa cổ ngắm trời cao. Hôm nay bầu trời nặng trĩu mây đen, chẳng trông được cái thứ gì. Không biết Bích Hoa đã về tới thiên đình chưa nữa. Tính ra, bây giờ trời cũng đã sắp vào đông đến nơi rồi. Chẳng trách gió rét như thế này. Mấy ngày trước, ngồi trên nóc nhà, gió cũng ấm áp hơn bây giờ. Ta ngáp một cái, nằm ngửa trên nóc nhà. Nói thật, nằm trên nóc nhà nào ngủ ngon được. Từng phiến ngói, trồi tới trục xuống, gồ ghề tới khiếp. Hôm nay, khi đám người kia đi dọn dẹp phòng ốc cũng có hỏi ta. Thật sự chỉ cần dọn hai phòng ngủ thôi ạ? Ta đáp. Đúng, con ta mất mẹ từ nhỏ, thường bị giật mình khi nửa đêm. Vẫn còn đang trong thời gian điều dưỡng, cần có người trông coi khi ngủ. Thật ra khi ấy ta nghĩ như thế này, giả như Ngọc Đế có sầm mặt xuống mà sách cổ ta tới Tru Tiên Đài, vậy thì chỉ sợ có muốn ngủ với Hoành Văn trên cùng một giường cũng không còn cơ hội nào nữa. Cho nên, nhân dịp mấy ngày này, mặc kệ hắn còn nhỏ, có thể ngủ trong một ngày thì được một ngày thôi. Mượn cách nói của người Trần, ấy có chết cũng phải trở thành một con ma no mới được. Nhưng ban nãy, Hoành Văn hỏi ta một câu như thế, nhất thời ta thấy bản thân mình thật sự rất xấu xa. Nói chung, ma no cũng gánh không nổi, ta chỉ có mệnh mà đói thôi. Ngày mai Sa Tiểu Từ dọn dẹp gian phòng ngủ để không kỳ vậy. Ta nhắm mắt, ngáp thêm cái nữa. Đột nhiên nghe thấy tiếng chân ai đang dẫm trên mái ngói, nhẹ tên. Ta mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Hoành Văn đang đứng trên nóc nhà, cúi đầu nhìn ta, trên người chỉ khoác một tấm áo rất mỏng. Nếu ngươi không có phòng để ngủ, thì ta với ngươi nằm chặt một chút cũng được. Ban nãy ngươi vừa nói xong đã đi, cũng chẳng đợi ta nghe nói hết ý, ngủ ở đây không dễ chịu đâu. Bản Tuyên Quân mò bò dậy, mang chiếc áo choàng bọc chặt người hắn. Người chạy ở đây làm gì? Mau về phòng ngủ đi. Ngoài trời gió rất rét. Nếu khi này có nha hoàn hay tiểu tư nào bước ra từ căn phòng bên dưới, trông thấy Tống gia ta cùng với tiểu thiếu gia đang đứng trên nóc nhà, nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp. Hoành Văn tấm ống tay áo của ta nói. Ừ, cho ngươi ngủ chung giường ta đấy. Đi thôi. Ta theo Hoành Văn trở về phòng ngủ. Hoành Văn chui vào trong chăn. Bản Tuyên Quân cũng đành trưng cái mặt dày ra, xoay người, nằm trên giường. Hoành Văn còn đẩy chăn, dịch sang cho ta một chút. Nói, ngươi đắp nhiều hơn ta, cho ngươi thêm một chút. Bản Tuyên Quân kéo chăn trở về, thay hắn dám gấp chăn thật chặt. Chăn bên ta đủ đắp rồi, ngươi ngủ đi. Hoành Văn ra vẻ trịnh trọng nói với ta rằng, ngươi không cần khách khí với ta, đợi vài năm nữa trôi qua. Sau này, khi mà ta tới tuổi trưởng thành, nhận chức phong, sẽ cùng tấm giao ngươi, trở thành tiên quân trên trời, quan tâm nhau, cũng chuyện nên mà. Ta nói, đúng, đúng, ngươi nói rất đúng. Đầu của Hoành Văn nằm trên gối, nhích gần phía ta một chút. Nhưng đế phụ từng nói với ta rằng, sau này, ta sẽ trở thành Hoành Văn Thanh Quân, nên người khác sẽ gọi ta Hoành Văn. Vậy, sao ngươi Quảng Hư Nguyên Quân lại gọi ngươi Tống Giao? Ta đáp, bởi vì ta vốn một người phàm, vô tình được thăng thiên thành tiên. Khi còn ở Trần gian, ta tên Tống Giao. Hoành Văn nói, Tống Giao nghe hay hơn Quảng Hư Nguyên Quân nhiều. Ta vốn định nói, từ trước tới nay, khi nào ta cũng thấy vậy đấy. Nhưng ngẫm một hồi thì thôi không nói nữa. Giờ Bản Tuyên Quân đã cầm chắc kết cục phải tới Tru Tiên Đài rồi. Giờ còn dại mồm dại miệng, phỉ báng phòng hiệu Ngọc Đế Bàn cho. Vạn nhất bị ông ta nghe thấy thì đổ thêm dầu à. Dưới cơn thịnh nộ, nói không chừng còn không thèm chừa cho ta một nhóm hồn phách nào để đi đầu thai ấy chứ. Hoành Văn khẽ nói, nếu ta cũng có một cái tên khác với phong hiệu thì tốt quá. Rất nhiều năm về trước, trên thiên đình, Hoành Văn cũng đã từng nói với ta câu ấy. Khi đó, bản tuyên quân mới quen biết hắn. Thái thượng lão quân luyện được một mẻ tiên đan thượng hạng, thì mời khách tới, nể mặt mang theo cả một tiểu thành tiên mới tới thiên đình như ta. Đối với chúng tiên, ta đều chưa quen thân với ai cả. Nhưng bữa rượu hôm đó, thật sự vui vẻ vô cùng. Ta cùng chúng tiên uống đến khi chóng choáng, rời khỏi cung đau suốt. Mọi người đều chao đảo tản ra, đi tìm chỗ nào đó nằm nghỉ, chờ giã rượu. Hoành Văn gối đầu trên tảng đá, nhòi nửa người bên cạnh ngân hà. Sóng nước trên sông hòa cùng mây khói, cuồn cuộn chảy, dường như chẳng có điểm tận cùng. Hoành Văn đột nhiên nói với ta rằng, thật ra ta cũng muốn có một cái tên mà người trần gian vẫn dùng, nhưng không biết có điều gì cần chú ý không? Ta thà thà bất tuyệt rằng, chú ý thì nhiều vô kể, sinh thì đặt tên, sau khi đội mũ xong thì còn phải đặt thêm tên tự, dựa vào điển cố để đặt tên, rồi từ tên mà nghĩ về điển cố mà chọn tự, quy củ rất nhiều. Cuối cùng, bản tuyên quân trưng ra một nụ cười gượng gạo. Đương nhiên, việc trích kinh dẫn điển này sao có thể gây khó dễ được Hoành Văn Thanh Quân. Chú thích tuổi đội mũ. Nguyên văn tức cập quan, khi nam giới tròn 20 tuổi, thể hiện người đó đã trưởng thành. Khi này, có thể đặt tên tự, căn cứ vào ý nghĩa của tên chính, được đặt khi còn bé. Hết chú thích. Hoành Văn cười nói, không cần phiền phức thế đâu, cứ có hai chữ, đọc thuận miệng, giống tên của ngươi được rồi. Thật ra năm ấy, hành trình ra đời của cái tên ta cũng nào có dễ dàng. Nghe đâu vào ngày đó, ông già nhà ta đã tập hợp cả mười mấy môn khách, còn mời bằng được mấy vị nho gia học vấn uyên thâm tới, cùng bàn bạc với nhau, bàn bạc cho tới mấy ngày mới được cái tên này. Nhưng bản tuyên quân, người vốn khiêm tốn, đương nhiên sẽ không mang chuyện ấy ra khoe khoang rồi, chỉ thong thả nói rằng, họ phải có trước, sau mới tới tên. Ta cùng họ Tống với cha ta. Thế Thanh quân ngươi muốn mang họ gì? Hoành Văn đưa mắt nhìn dòng nước ngân hà trầm tĩnh, sau đó đáp, hay, thôi thì ngươi cứ chọn bừa một cái họ trong số những họ dưới trần gian cho ta đi. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, ta nói, dưới trần gian, hình như Ngọc Đế mang họ Lý, họ của Thái Thượng Lão Quân dưới ấy cũng vậy. Xem ra ấy chính họ của thần tiên rồi, thôi thì ngươi cũng chọn họ Lý đi. Hoành Văn phe phẩy cây quạt giấy nói, ai cũng họ ấy thì còn ý nghĩa gì nữa, không được, không được. Ta chỉ đành nói, vậy ngươi thích một cái họ bình thường một chút, hay ít thấy một chút? Hoành Văn nói, cứ bình thường một chút được rồi. Ta bảo, Vương, Trương, Lý, Triệu, Ngô, mấy cái này đều những họ tên tuổi dưới trần gian. Ngươi đã không thích cái kia, thì Vương, Triệu, Trương, Ngô. Hoành Văn đột nhiên nói, ngày ấy, khi ngươi xưng tên với ta, ngươi có nói, họ của ngươi Tống trong Tề Sở Yến Triệu Hàn Ngụy Tống, trong vài tên nước ấy hình như cũng có chữ Triệu. Và cuối cùng Hoành Văn Thanh Quân gõ quạt đánh cái xoạch một cái, quyết định càn khôn, vậy thì ta mang họ Triệu đi. Khi ấy bản tuyên quân men say đang đượm, bị gió thổi qua cơn chến choáng dâng cuồn cuộn trong người, thoát ra khỏi miệng, Triệu Hoành, ngươi thấy cái tên này thế nào? Hoành Văn gật đầu, nụ cười vương vắn trên môi. Được, được, Triệu Hoành đi. Những chuyện xảy ra vài nghìn năm trước cứ như đang hiển hiện ngay trước mắt. Ta nằm trên giường, nghiêng người, thấp giọng hỏi Tiểu Hoành Văn, ngươi muốn một cái tên như thế nào? Trong phút chốc, Hoành Văn chẳng đáp, giống như đang ngẫm nghĩ, sau đó nói, giống tên ngươi đi, đọc thuận miệng ấy. Bản tuyên quân tỏ ra vẻ suy tính một hồi mới nói, Triệu Hoành, cái tên này ngươi có thích không? Hoành Văn ghé trên gối, gật đầu thật mạnh, khiến tấm chăn đắp trên người cũng rung rung. Bản tuyên quân nghe thấy tiếng nói ngập tràn sung sướng của hắn. Được, ta nhận cái tên này. Ta nghe Hoành Văn vui vẻ, cảm xúc càng chẳng nói rõ được. Hoành Văn vẫn còn đang vui mừng, Triệu Hoành, Triệu Hoành. Bản tuyên quân thay hắn, dém tấm chăn. Ngủ đi, chúng ta mới tới trần gian, phải bảo dưỡng tinh thần. Hoành Văn gật đầu, trở người, xoay vào bên trong. Sáng sớm hôm sau, khi ta tỉnh, Hoành Văn còn đang kê đầu trên vai ta ngủ, ngủ tới say sưa. Bản Tuyên Quân vươn tay, định ôm hắn một chút, sợ chạm khiến cho hắn tỉnh, nên rụt tay về. Hôm nay còn có cớ gì để ngủ chung trên cái giường này nữa? Hôm qua thì chỉ sợ buổi tối cuối cùng. Bản Tuyên Quân nhân dịp này mà đa sầu đa cảm một phen. Đương nhiên, Bản Tuyên Quân còn đang bận đau buồn, Hoành Văn đã tỉnh, dụi mắt, ngáp một cái rồi nhổng dậy. Mặc cho Bản Tuyên Quân hầu hạ hắn mặc quần áo, cứ như đó chuyện đương nhiên vậy. Sau khi Hoành Văn xuống giường, kéo góc áo của ta nói, "Cảm ơn ngươi, tối qua đã đặt tên cho ta." Ta nghiêm trang đáp, "Không có gì, coi như cũng trả cho ngươi việc đã để ta ngủ trong phòng này thôi." Hoành Văn chớp mắt nhìn ta, sau đó nha răng ra cười, nói, "Ừ." Khi dùng điểm tâm sáng, Hoành Văn nhét vào bụng tặng ba cái bánh bao. Cơn thèm ăn của Thiên Xu dường như bị Hoành Văn khơi dậy, ăn cũng tới hai cái. Ta thấy vậy cũng thấy mừng. Sau bữa sáng, ta đứng dậy, định bụng đi dạo quanh một chút. Thiên Xu đột nhiên hỏi, "Nguyên Quân nói Ngọc Đế muốn chúng ta xuống trần gian rèn luyện, vậy hôm nay có đề mục gì không?" Bản Tuyên Quân nghe y hỏi mà cứng cả người. "Đúng rồi, ta nói dối cũng thật khó bưng bít cho tròn đây." Nhất thời không nghĩ ra cách nào, Bản Tuyên Quân đành nói rằng, "Hôm qua chúng ta mới đặt chân tới thành này, cả Tinh Quân và Tiểu Tiên đều còn chưa biết gì về trần gian. Hai ngày đầu tiên cứ để dành để quen biết với hoàn cảnh xung quanh trước đã, đợi 3 ngày sau chúng ta bàn tiếp." Cả Thiên Xu và Hoành Văn đều gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Chuyện này tạm thời cho qua. Buổi sáng, ta dẫn theo Thiên Xu và Hoành Văn đi trên phố dạo một vòng. Không thấy biết bao nhiêu cửa tiệm, sạp hàng, gánh bán rong, còn cả vô số người đi đường qua. Hoành Văn nói, "Trần gian thật tuyệt, náo nhiệt đông vui hơn trên thiên đình nhiều." Thiên Xu thì nói, "Nhưng ta nghe nói dưới trần gian ai ai cũng muốn trở thành thần tiên. Nếu trần gian đã tốt như vậy, sao họ còn muốn lên trời?" Bản Tuyên Quân đành tỏ vẻ nghiêm trang mà đáp, "Cái này à, huyền cơ, cần tự mình suy xét cho tường tận." Thiên Xu nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ kính trọng, phỏng chừng ấy cảm thấy câu nói vừa rồi của Bản Tiên Quân rất có tiên tính. Thiên Xu và Hoành Văn đều có bộ dạng cực kỳ bắt mắt. Ta mỗi tay dắt một đứa đi trên phố chợ, càng bắt mắt hơn. Có vẻ hôm nay, một ngày gì đó đặc biệt, trên phố chợ có rất nhiều phụ nhân nhà nghèo, thân mặc váy, từ vải bố, đầu cài trâm gỗ, cùng với mấy thiếu nữ. Họ đều nấp ở ven đường, không ngừng nhìn Thiên Xu với Hoành Văn. Thiên Xu bị người ta xăm soi như thế, có chút mất tự nhiên, nắm chặt tay ta hơn một chút. Hoành Văn thì chẳng hề để tâm, thỏa sức ngó nghiêng khắp chốn. Bản Tuyên Quân dẫn theo hai đứa trẻ, bị mọi người xăm soi kỹ quá, cảm thấy có chút gượng gạo. Bên đường, có vô số lầu gác quét vôi trắng, băng vải màu ngọc phất phơ. Trong đó có vài ba nhạc phường, có bóng giai nhân, tựa người vào lan can đứng. Nếu bấy giờ Bản Tuyên Quân đang một mình dạo bước, bên người chỉ có một chiếc quạt giấy đồng hành, vậy thì chỉ cần vươn tay có thể chạm được đôi chút phong tình rồi. Thế nhưng tình cảnh hiện giờ của Bản Tuyên Quân ấy à, hệt như một cái thùng dầu đang kè kè hai bình dầu con chạy nhong nhong trên phố, chỉ có thể tơ tưởng cảnh phong tình uổng công ào ước. Ta còn đang thở dài, chợt thấy Thiên Xu vừa đi vừa dõi mắt sang phía bên đường. Ta bước chậm một chút, cũng nhìn theo ánh mắt y, bắt gặp một sạp hàng nhỏ đang bày đầy những chiếc bánh nóng hổi, khói bút nghi ngút. Thiên Xu thấy ta dần bước nhìn, dường như cảm thấy nó ra hơi ngượng, thì quay đầu không nhìn sạp hàng kia nữa. Xem ra cái tính muốn mà cứ im thinh thích này của Thiên Xu từ bé đã có rồi. Ta mới hỏi, "Bánh bán ở sạp hàng đằng kia các ngươi chưa từng ăn đúng không? Có muốn nếm thử một chút không?" Thiên Xu ngẩng đầu nhìn ta, sau đó gật đầu. Bản Tuyên Quân bước tới sạp hàng, mua hai cái. bánh này từ bột gạo. Trên chóp bánh có rắc chút phấn mịn được ghiền từ hoa quế. Người bán hàng rong cầm hai tờ giấy nhám, bọc hai cái bánh cẩn thận, nhưng cầm trên tay vẫn còn rất nóng. Ta đưa một cái cho Thiên Xu, kéo tấm giấy bao quanh chiếc bánh một chút, nói: "Ăn cẩn thận nha, đừng để bị bỏng." Nói rồi đưa chiếc bánh kia cho Hành Văn. Hắn cầm bánh, cắn một miếng thì nói ngay: "Bánh này hơi ngọt." Rồi ngẩng đầu nhìn ta mà rằng: "Con không thích ăn nhiều đồ ngọt đâu, chỉ nếm một chút thôi. Phần kia người ăn nha." Một cụ bà bán hạch đào ở sạp hàng hoa quả khô ngay bên cạnh đang âm thầm nhìn trộm Hoành Văn và Thiên Xu. Nghe Hoành Văn nói câu ấy thì nở nụ cười cực kỳ trìu mến, nói với ta: "Đứa trẻ này cũng thật hiếu thuận, công tử đây đúng có phúc." Bản Tuyên Quân khi này đang cực kỳ sầu muộn, ngẫm nghĩ: kể từ khi ta thăng thiên thành tiên đến tận bây giờ, dung mạo hẳn không hề thay đổi. Thiên Xu và Hoành Văn khi này thoạt nhìn cũng phải 11, 12, ta nhiều nhất cũng chỉ hao hao huynh trưởng của hai người thôi chứ, sao người nào người nấy đều nghĩ ta cha họ nhỉ? Ai cũng nói thần tiên trường sinh, hôm nay ngẫm nghĩ sương gió mấy nghìn năm hẳn vẫn để chút gì trên người Bản Tuyên Quân, vết tích gì đó khiến ta trông có vẻ tang thương. Ta cười với bà cụ. Hoành Văn nhát cái bánh nóng hổi đã cắn được hai miếng vào tay ta. Cụ bà trông thấy thế thì khen tiếp: "Thằng bé này hiểu chuyện quá." Sau đó bóc một nắm hạch đào từ trong cái rổ ra, run rẩy đưa cho Hoành Văn. Hoành Văn tức thì đưa tay ra nhận, nói: "Cảm ơn bà." Cụ bà không ngừng nói: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Tay Hoành Văn rất nhỏ, chỉ sợ không cầm được nhiều như thế, thì nhét hết vào trong tay áo, chỉ cầm một quả trên tay, nhìn trái rồi nhìn phải, há miệng định cắn. Cụ bà vội vàng nói: "Ấy ấy, cháu ơi, không cắn được đâu." Ta cũng nói: "Không cắn được đâu, vỏ nó rất cứng, sẽ bị đau răng đấy." Hoành Văn cầm quả hạch đào, cái miệng phồng một bên, ta nhẹ nhàng nói: "Đợi tới khi về nhà, cha sẽ bóc vỏ cho con ăn." Hoành Văn chớp chớp mắt, sau đó gật đầu. Cụ bà nói với ta: "Thật tình, già này rất ít khi thấy một người cha mà dẫn theo hai đứa con trên phố chợ. Trong phục sức của công tử không phải hạng tầm thường, tại sao không ngồi kiệu, ngay cả đầy tớ cũng không mang theo à?" Ta mới đáp: "Ta mới dọn tới nơi này, dẫn theo hai đứa trẻ đi trên phố chợ thăm thú một phen." Bà cụ nói: "Vậy phu nhân ở nhà sao?" Ta cười khang đáp: "Nàng đã sớm không còn trên nhân thế rồi." Một đám người vây xung quanh, ai nấy đều dẫn tai nghe ngóng, vừa nghe thấy câu này thì thở dài mãi không thôi. Cụ bà kia chính người thở dài não nề nhất, khiến cho Thiên Xu một đống đậu phụng nhét đầy trong tay áo. Thiên Xu nói cảm ơn cực kỳ phép tắc. Bản Thiên Xu kéo theo y cùng với Hoành Văn rời khỏi đám đông. Đi được mấy bước rồi vẫn còn nghe thấy tiếng thở than thương cảm của bà cụ nọ. Hoành Văn hỏi ta: "Phu nhân là cái gì thế? Tại sao ngươi vừa nói không có thì người ta cho chúng ta một đống thứ để ăn vậy?" Bản Tuyền Quân vẫn trong trạng thái đờ đẫn mới đáp: "Bà ấy nhắc đến phu nhân, ý hỏi về vợ của ta. Ở trần gian, người đàn ông nào cũng phải lấy một người phụ nữ làm vợ." Hoành Văn chợt hiểu ra: "À, thế nên khi ngươi nói ngươi không có phu nhân thì bọn họ đều rất thông cảm với ngươi. Nhưng thông cảm với ngươi thì mắc gì phải cho chúng ta đồ ăn?" Ta hò khàn một tiếng: "Chuyện này ấy à." Thiên Sư vừa cắn bánh nóng vừa nói: "Có phải vì bọn họ cảm thấy ngươi đã không có vợ còn phải chăm sóc chúng ta, đã tội nghiệp nay còn tội nghiệp hơn, nên giúp ngươi quan tâm tới chúng ta một chút, phải không?" Không hổ Thiên Xu nhỏ tuổi. Nhìn đi nhìn đi, đứa bé này mới hiểu người khác biết chừng nào. Ta gật đầu đáp: "Đúng vậy." Thiên Xu ăn hết bánh nóng, bắt đầu quay qua nghiên cứu xem phải xử trí đậu phộng như thế nào. Bản Tuyên Quân bóc một hạt cho y. Y chừng ra dáng vẻ ông cụ non nói: ta đã từng ăn nhân rồi. Thế mà không biết, thì ra nó còn có vỏ. Sau đó móc một nắm đậu phụng từ trong tay áo ra, đưa cho Hoành Văn. Người ăn cái này trước đi, bắp rất dễ. Hoành Văn nhận, cám ơn, đợi đến khi về nhà, chúng mình cùng ăn hạch đào nha. Cách mấy bước về đằng trước, có một nơi dừng chân tạm nghỉ, dành cho khách đa tình. Một dáng người ngà ngọc, khoác tà áo màu đỏ, bóng đang tựa ở trên tầng 2, dường như đang thảnh thơi dõi mắt ra xa, khiến cho đám đàn ông trẻ trung cường tráng, đứng gần đó, đều không nhận được mà nhồn mắt về phía nàng. Ta dẫn theo Hoành Văn và Thiên Xu, mắt không ngó đầu chẳng nghiêng, bước thẳng về con đường phía dưới. Trước một sạp bán son phấn bên đường, có vài thiếu nữ mặc váy vải bố, đầu cài trăm gỗ, đang chọn son. Trong số đó, có một người con gái đang rời khỏi sạp hàng. Đột nhiên, vấp một cái, thất thanh kêu to, ai da! Bản Tuyên Quân định bỗng giang tay ra đỡ nàng, nhưng một tay đang bận nắm Thiên Xu, tay kia thì cầm cái bánh nóng Hoành Văn ăn dở. Vạt áo thì bị Hoành Văn túm gọn, nhất thời, không giơ được cái tay nào ra cả, xoay người một cái. Thiếu nữ kia vừa khéo, nhào vào người của Bản Tuyên Quân, không xiên, không chệch. Nàng kinh hoảng kêu một tiếng, ôi dao! Ta cũng sững cả người, cảm thấy có một thứ gì đó vừa nhẹ nhàng đáp xuống đầu mình. Hết chương.